Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và ở trong những tập tiếp theo này thì dịch hầu như là không có dịch sang tuần Việt hẳn, chưa có edit lại nội dung. Đọc nhiều câu nó còn ngang ngang ấy. Tức là hành động trước xong rồi với diễn tả sau. Kiểu con vét này thì đọc nó hơi khó hiểu một tí, nhưng mà mọi người nghe vẫn có thể chiều tượng ra. Thì không mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 182. Hoàng Tuyền Tông sơn môn tại chỗ, hôm nay răng đèn kết hoa, môn hạ đệ tử tất cả đều một bộ quần áo mới tinh hắc bào, lưng eo thẳng tắp như là cây lao, đứng kiểu nhiều người bên cạnh điện, từng cái một hăng hái khí thế dâng trào. Hoàng Tuyền Tông lão tổ trở về, tông môn nhất cử hoàn thành tấn chức thành trung vực tông môn, cưới vợ tinh thần yêu nguyệt cung đệ nhất mỹ nhân Tử Yên tiên tử, mời dự họp lễ mừng vạn thọ, chúc mừng tề bái. Như vậy đủ là có thể dùng cho Hoàng Tuyền Tông đệ tử trong lòng đầy dẫy tự hào chỉ ý. Từ chân chợ núi mãi cho đến khi đỉnh núi đại điện, nơi chốn lạ vui mừng lại khí tức lộ ra. Hoàng Tuyền Tông chủ điện vì nghênh tiếp tông môn đại khánh thành cùng với Hoàng Tuyền Tông lão tổ hôn sự, lúc này đặt chiếu bảo sáng châu, răng đèn kết hoa, đem cái kia âm trầm ngoan lệ khí tức hoàn toàn hòa tan đi. Trong điện hai bên lần lượt bày ra bàn, lúc này ngồi ở đây tu sĩ thấp giọng trò chuyện, ánh mắt hướng về phía trước, đầu phương hướng quét tới tất cả đều lộ ra kính nể. Hoàng Tuyền Tông lão tổ nhìn thấy chính là một gã hơn 40 tu sĩ, sắc mặt của hắn trắng nõn, mặc tôn quý hắc bào mãng bào, đầu đội kim quan lại rất có uy nghi. Lúc này ánh mắt mới đảo qua đại điện. Lão quỷ này trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Năm đó thọ nguyên đại nạn buông xuống, Hoàng Tuyền Tông lão tổ lại cách tông môn ra ngoài du lịch tìm kiếm đột phá cơ duyên. Người này ngược lại rất có tính, lại một số mệnh cơ duyên xảo hợp, dưới đúng là xông vào một nơi trong đó thượng cổ tu sĩ động phủ bên trong. Tuy rằng bị nhốt ở trong đó, nhưng mà thu hoạch cũng cực kỳ lớn. Càng ngày bởi vậy mà tìm được một đột phá tự thân cảnh giới, cơ hội. Bế quan, tu khổ hơn 200 năm, lão quỷ này tấn chức bất trụy, lại đem tự thân tu vi củng cố sau khi liền phá vỡ động phủ cấm chế phản hồi Hoàng Tuyền Tông. Mấy năm trước trải qua tiêu thần một chuyện sau khi Hoàng Tuyền Tông thực lực đại giảm, tông môn uy vọng lại gặp bị thương nặng, lại còn 6 tông dục dịch rất có khả năng đánh rơi xuống ngựa chi ý. Nhưng lúc này Hoàng Tuyền Tông lão tổ trở về, sở hữu âm thầm, mờ ám và ngưng trọng. Có bất trụy trình độ tu sĩ tọa chấn, Hoàng Tuyền Tông cơ nghiệp vững như Thái Sơn, tuyệt đối không phải là 6 tông có thể lay động. Sau khi tông môn tấn chức, áp chế tinh thần yêu nguyệt tinh thần cung, cưỡng ép lấy Tử Yên tiên tử, càng đem Hoàng Tuyền Tông uy danh đẩy lên đến đỉnh phong, ngang dọc Đông Nam vực. Người nào mà dám can đảm không theo? Về phần có quan hệ với tiêu thần, Hoàng Tuyền lão tổ trong lòng cười nhạt không ngớt. Năm đó hắn không ở trong tông môn tọa chấn mới có thể khiến người này lấy tiêu dao, nhưng mà bây giờ đây lão đã trở về, như cái tên tiêu thần dám lộ diện, tất nhiên sẽ cho hắn biết muốn chết mà không cho chỗ chôn. Dù sao tiến giai bất trụy cùng Nguyên Anh lúc đó là chênh lệch có thể nói là một trời một vực, không một chút suy tính toán. Mặc dù Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ đang lúc trở tay có thể dễ dàng diệt sát ngay. Tâm niệm chuyển động, Hoàng Tuyền Tông lão tổ cảm thấy trong lòng thoải mái, ánh mắt quét ngang có thể ngang dọc bế nghệ chỉ ý. Nhưng hắn rơi vào mắt bên người lại là hai người, trong mắt chưa phát ra một chút nào, chỉ là trong đó toàn kiêng kỵ kính nể. Lúc này thoáng chần chờ, chắp tay nói: Cường Vân đạo hữu, Huyền Linh đạo hữu, hôm nay Hoàng Tuyền Tông ta có khả năng có hai vị đạo hữu đại gia quan lâm, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này, không thắng vinh hạnh, chờ chút xin hãy cùng ta mà uống mấy chén tửu rộng. Ngữ khí là bình tĩnh, khó nén trong lòng giọng nói, cẩn thận, lấy lòng. Hoàng Cực Cương Mây nghe vậy thì cười một tiếng, mặc dù giả vờ lạnh nhạt nhưng trên mặt là cao ngạo chi khí, như cũ khó có thể che lấp. Hoàng Tuyền đạo hữu nói quá lời, bọn ta đến đây bởi vì cùng đạo hữu mới quen như là lạ thân, thật là vui mừng. Đạo hữu như vậy chẳng lẽ không phải là quá khách khí hay sao? Người này cực kỳ trẻ tuổi, tu vi chẳng kém Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới. Chưa mở miệng, giữa hai con người lấy hắn dẫn đầu, Hoàng Tuyền Tông lão tổ là tương giao cùng bình đẳng tương xứng, hiển nhiên thân phận của hắn cực kỳ không phải đơn giản. Tại đây Hoàng Cực Cương lại ở phía sau, Huyền Linh đạo nhân sắc mặt đạm mạc không nói một lời. Tuy rằng trong cơ thể khí tức thu liễm chưa tỏa ra một chút nào, nhưng mà tràn ngập hư không nhàn nhạt uy áp như trước đủ làm người ta biết được chính là bất trụy cảnh giới. Bất trụy thuộc hạ tu sĩ, cái này Hoàng Cực Cương Vân lại là thật phô trương. Hoàng Tuyền lão tổ nghe vậy thì vui vẻ cười to. Đã như vậy, lão phu liền không hề giảm mồm. Đạo hữu đề nghị đợi sau ngày hôm nay, ta và ngươi sẽ trò chuyện với nhau. Nói vậy tất nhiên sẽ cho đạo hữu một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Hoàng Cực Cương Vân nghe vậy thì gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này nâng chén cười nói, đây là tự nhiên, lúc này chính là Hoàng Tuyền Tông đạo hữu được nạp thiếp đẹp, nói phong khoa tuế nguyệt, chính là ngày sau bàn lại không muộn. Hai người đối ẩm bèn nhìn nhau cười. Đúng lúc này ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, lập tức hơn 10 tên xinh đẹp nữ tỳ phụng dưỡng hạ, một đạo phong hoa tuyệt đại tịnh lệ thân ảnh từ ngoài điện chậm rãi mà đi vào. Đại đỏ khăn quàng vai, tuy rằng vui mừng nhưng chung quy hơi lộ ra tục tằng. Nhưng lúc này mặc ở cái trên người cô gái lại là vừa đúng, đem tôn dáng mà nâng lên lại đoàn liệt diễm trong tinh linh kiểu, thả ra xinh đẹp kinh khí tức. Chân mày khẽ nhíu, mặt cười hơi rét căng thẳng, càng lộ ra vẻ xinh đẹp vô ngần. Hôm nay Tử Yên hoa mỹ tôn quý, dáng hàng vạn hàng nghìn người, mặc dù lạnh lùng vài phần nhưng mà lại thêm vài phần băng tuyết mỹ nhân. Lúc này bước vào trong điện chính là trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt của tu sĩ lộ ra. Hoàng Tuyền Tông lão tổ thỏa mãn gật đầu, trong lòng cực kỳ thoải mái, tu vi tiến nhanh, tông môn tấn chức, ôm mỹ nhân, như vậy là ba vui mừng. Quả thật, nhân sinh của hắn khuây khỏa. Lúc đầu trước là tinh thần yêu nguyệt, tinh thần cung, cái này sau khi lão quỷ cường thế mà cuồn cuộn vốn là cần phải làm khó dễ chất vật. Ngay sau đó, mới tới nơi, hắn gặp gỡ Tử Yên chính là bị hắn phong hoa sở mê, lập tức thay đổi ý niệm, thu lấy tu vi áp bách, cưỡng bức Tử Yên tiên tử đáp ứng gả cho hắn. Lúc này thấy Tử Yên tiên tử trên sân khấu, hắn và khắp nơi tu sĩ ước ao, lão quỷ này trong lòng càng thêm đắc ý hơn. Nhưng vào lúc này, Hoàng Tuyền lão tổ ánh mắt từ bên người đảo qua, trong lòng thì nhịn không được mà lộp độp hít một hơi. Nhìn đến Hoàng Cực Cương Vân mất hồn mất vía, đáy mắt dựng lên lửa nóng. Lão quỷ này sắc mặt nhất thời trở nên âm tình bất định. Nếu đổi thành người khác dám can đảm mà vô lễ như vậy, sợ rằng Hoàng Tuyền Tông lão tổ từ lâu đã hạ sát thủ đem chém giết ngay tại chỗ. Nhưng cái này là Hoàng Cực Cương Vân, thân phận bối cảnh mạnh mẽ không gì sánh bằng, tuyệt đối không phải là hắn nhỏ nhoi Hoàng Tuyền Tông có thể trêu chọc vào. Mặc dù lúc này ở trong vực, đối phương chỉ cần thoáng động ngón út có thể dễ dàng đưa hắn và tất cả Hoàng Tuyền Tông chém giết toàn bộ. Mà thôi, nếu có thể lấy một nữ nhân đổi cho lão phu ngày sau thăng quan tiến chức vùn vụt, mặc dù đem cái này tự yên cho người này có thể làm sao. Lão quỷ này lại có trí người hạng lớn, lúc này ý niệm chuyển động, chẳng qua chốc lát liền có quyết định. Hoàng Cực Cương Vân hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, trên mặt chưa phát giác ra thân phận lại nhàn nhạt phiền muộn chỉ chắp tay. Quả thật không nghĩ tới Đông Nam Vực vẫn có người mỹ nhân như vậy. Hoàng Tuyền đạo hữu, người là có phúc khí, thực sự làm cho người ta trong lòng ước ao. Huyền Linh đạo nhân ánh mắt lóe lên, người này đối với thiếu gia nhà mình tự nhiên là hiểu. Hắn sợ là đối với cô gái này, hắn đã động tâm tư, lập tức ánh mắt lóe lên, không biết trong lòng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Hoàng Tuyền lão tổ trong lòng khẽ nhúc nhích, tuy rằng hắn có thể đem Tự Yên đưa ra là thu được kết quả tốt trong này Hoàng Cực Cương Vân, nhưng dù sao cũng là Hoàng Tuyền Tông môn hạ đại khánh, tự nhiên là cực kỳ cưới vợ bé vui ngày nào. Lão phu này cũng rất sợ Hoàng Cực Cương Vân trực tiếp mở miệng lại muốn đòi hỏi, cho nên cũng không thể cho người khác không công mà cướp đi, khiến hắn ngày hôm nay mất hết mặt mũi. Lập tức cười ha ha một tiếng chưa tiếp lời, thầm nghĩ đợi chuyện ngày hôm nay tìm cơ hội đem đi là cho xong. Tử Yên trên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì cực kỳ đau khổ. Có thể nào nghĩ đến gặp phải cục diện như ngày hôm nay, nếu là ở trước Trấn Thú Sơn Thượng, theo Tiêu Thần cùng đi sợ rằng không có ngày hôm nay. Nghĩ đến lúc đó vắng vẻ mà bóng lưng quanh quẩn thiên địa cười dài, Tử Yên trong lòng lại đột nhiên hơi lâu đau nhói. Nói như vậy, trong lòng ngươi hẳn là cực kỳ khó chịu, từ nay lại đem ta quên mất đi. Như vậy cũng tốt, trong lòng cũng có thể khá hơn một chút. Nhưng mà Tử Yên một khi sinh ra chỉ biết theo một gã nam tử, nếu như vậy thì tuyệt đối không được phép người khác chạm vào. Chuyện hôm nay bất đắc dĩ trở về sau, đợi đến chuyện này bảo vệ tông môn truyền thừa, thiếp thân sẽ tự sát. Ý niệm chuyển động, thân thể mềm mại đom đóm lại bước liên tục trong điện, phong thái trác tuyệt. Hoàng Tuyền lão tổ đứng dậy, lúc này hướng trong điện ôm quyền thi lễ, cười nói: hôm nay cảm tạ chư vị, lại tất cả đạo hữu tham gia Hoàng Tuyền Tông đại khánh thành cùng với lão phu cưới vợ đại điển, tại hạ trong lòng vô cùng cảm kích. Dựa theo tu chân giới quy củ, lão phu còn muốn hỏi thăm một phen đối với Hoàng Tuyền lão tổ làm tinh thần yêu nguyệt tinh thần cung thì Tử Yên tiên tử làm thiếp, như vậy chư vị đạo hữu có dị nghị hay không? Nếu là không có thì sau ngày hôm nay Tử Yên chính là... Dứt lời, lão phu này trong cơ thể tỏa ra sừng sững đại thế, ánh mắt ẩm hàm uy áp quét ngang trong đại điện. Phàm là tầm mắt nhìn vào chi tướng thì tu sĩ tất cả sắc mặt đều trắng bệch, cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn. Khoảnh khắc không người mở miệng, Hoàng Tuyền lão tổ thu liệm khí tức, thỏa mãn gật đầu. Đã như vậy, hôm nay việc này ta không đồng ý. Đúng lúc này, một đạo vắng lặng tiếng quát quát lên, Hoàng Tuyền lão tổ mở miệng ngạnh sinh ra tại chỗ cắt đứt. Tiếng gầm cuồn cuộn quanh quẩn Hoàng Tuyền Tông bên trong sơn môn, ung ung giống như là ma thần rít gào, đầy dẫy lạnh lùng chi khí, làm người khác trong lòng chưa phát giác ra kính nể. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt vắng vẻ không một tiếng động. Hoàng Tuyền lão tổ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt lạnh lạnh lại sát cơ bùng lên. Lúc này hắn Hoàng Tuyền Tông khí thế rộng rãi như mặt trời ban trưa, lại có thể dám can đảm có người ở ngày hôm nay nháo sự, thật là sống nhịn không được rồi. Bất kể là ai đều phải chết. Hoàng Tuyền lão tổ trong lòng sát ý quay cuồng, hạ quyết tâm giết một người trăm dặm. Làm như thế biết được hắn là Hoàng Tuyền Tông uy tín, tuyệt đối không cho phép người khác khiêu khích. Hoàng Cực Cương Vân cùng với Huyền Linh Tử hai người sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt hướng ngoài đại điện ảo qua. Đầu dưới vạn ma tông tông chủ Đế Ương nghe vậy, tiếng quát trong lòng nháy mắt chính là đột nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Ánh mắt gắt gao hướng truyền đến phương hướng nhìn lại. Thanh âm này hắn năm đó từng nghe đến nay như ngày trước quanh quẩn trong lòng, nửa điểm chưa từng quên. Lẽ nào là hắn? Đế Ương hơi ngẩn ra, tiếp theo liên tục cười lạnh, khóe miệng chứa một tia dữ tợn. Hôm nay lão tổ trở về, như vậy người này đến đây chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Tử Yên thân thể mềm mại hơi cứng, lúc này nghe được thanh âm kia truyền đến, nàng trong mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khó tin, xoay người sang chỗ khác, đôi mắt đẹp lóe lên thần sắc phức tạp, kích động cũng có, nhưng càng nhiều là thần sắc lo lắng. Sao hắn lại tới? Sao lại được nghe tin tức? Cố ý đến đây mà ngăn cản chuyện ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, Tử Yên chỉ cảm thấy trái tim ấm áp, đôi mắt đỏ lên, tiếp theo càng thêm lo lắng. Hoàng Tuyền Tông lão tổ tu vi đạt đến bất trụy cảnh giới, đứng hàng nhân gian giới đỉnh phong, thần thông thủ đoạn vô cùng. Mặc dù hắn tới, chỉ có thể chết mà thôi. Trái tim hỗn loạn, có chờ mong, có thấp thỏm, càng nhiều lo lắng. Về phần tu sĩ khắp nơi, tuy rằng từng cái một trong lòng đang kinh nghi không chừng, trên mặt lại không có lộ ra nửa điểm kinh dị, lúc này lại thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng trái lại khá hy vọng xuất hiện một ít khúc chết hung hăng giết một phen Hoàng Tuyền Tông kiêu kiêu ngạo ngạo. Chính là tại vô số ánh mắt nhìn kỹ, trong đạo cao nhất thân ảnh từ bên ngoài đại điện bước lên, thân ảnh rơi vào tầm mắt mọi người bên trong. Hình dạng tuấn tú, sắc mặt lạnh lạnh, trong mắt đen nhánh sán lạn như là tinh thần u ám như biển, lạnh giá không có nửa điểm nhiệt độ. Lúc này chắp tay sau lưng, đang đúng lúc mọi người chú mục phía dưới, lại không có nửa điểm kinh dị, tự có một phen phong phạm phong thái. Lúc này ánh mắt quét ngang qua, rơi vào trong người mỹ nhân đại điện trên người, lại nhịn không được lộ ra vài phần ấm áp. Người tới tự nhiên chính là Tiêu Thần. Hoàng Tuyền lão tổ sắc mặt càng trở nên khó coi, trong lòng sát cơ tăng vọt. Tại Tiêu Thần đến trong nháy mắt, người này ánh mắt liền vững vàng rơi vào trên người hắn. Tiêu Thần ánh mắt biến ảo, tự nhiên là vô pháp giấu giếm được lão quỷ này cảm ứng. Đáng chết, tiểu tử này lại có thể thật lớn mật như thế. Công nhân cùng Tự Yên mặt mũi đưa tình, nếu hôm nay không thể đem hắn đánh chết tại chỗ, lão tổ làm sao còn mặt mũi mà tồn tại. Lão quỷ này trong lòng nổi giận, mặc dù trong lòng hạ quyết tâm đem Tử Yên cho Hoàng Tuyền Cường, mặc dù quyết tâm đem Tử Yên cho Hoàng Cực Cương Vân đổi lấy ngày sau tiền đồ, nhưng ngày hôm nay dù sao hắn cưới vợ bé, Tư Thần lại nói lời phản đối, đồng thời cùng Tử Yên mặt mũi mà đưa tình ẩn tương đối, không khác trước mặt mọi người lại vả cho hắn một cái. Tử Yên nhận thấy được Tiêu Thần trong mắt ấm áp, chẳng biết tại sao chỉ còn cảm thấy được trong lòng đau xót, đôi mắt ửng đỏ thấp kém chán. Chung quy là nữ tử, cơ hồ bất lực, là thời điểm nhìn thấy nhà mình nam nhân, trong lòng lại cứng cỏi, nhất thời bị suy yếu đi, toát ra vẻ nữ nhi tì thế. Tiêu Thần ánh mắt thấy Tử Yên dáng dấp, chỉ cảm thấy được trong lòng hổ thẹn, tiếp theo trong lòng sát cơ tăng vọt. Dám đụng đến nữ nhân của ta, bất kể là ai đều phải chết. Ánh mắt lạnh lạnh quét ngang giữa bá đạo vô cực, lạnh lạnh như đao, hướng thẳng tới kia Hoàng Tuyền Tông lão tổ nhìn lại. Cái này ánh mắt tập trung, Hoàng Tuyền Tông lão tổ trong lòng đúng là hơi phát lạnh, tiếp theo thẹn quá hóa giận. Hắn đường đường chính là bất trụy tu sĩ, lại chính một gã tiểu bối ánh mắt kính sợ. Như vậy nếu sự tình ngày hôm nay tương truyền ra bên ngoài, hắn tất nhiên sẽ nhận hết thiên hạ tu sĩ mà chế nhạo. Ngươi là ai? Vì sao ngày hôm nay lại tới Hoàng Tuyền Tông đại điển sinh sự? Chớ không phải cho rằng lão phu sẽ không dám ra tay giết chết ngươi? Giọng điệu lành lạnh, sát cơ lộ ra, chút nào không thèm ngăn che. Nhưng lúc này không đợi Tiêu Thần đáp lại, Hoàng Tuyền Tông tông chủ Đế Ương đã qua mà đứng lên, khóe miệng lộ ra dữ tợn. Nhi tử bị giết chết, trưởng lão bị diệt, tông môn danh dự trong tay hắn cứ như vậy bị thương nặng, Trong lòng người này từ lâu đối với Tiêu Thần hận sợ thấu xương. Đối với hắn, hình dạng tự nhiên, không chết là không quên. Lão Tổ sợ rằng không biết, trước mặt chư vị đạo hữu cùng Hoàng Tuyền Tông có thể nói là sâu xa thâm hậu. Không biết tại sao lại có thuyết pháp như vậy, Tiêu Thần đạo hữu có thể có ý kiến gì không? Đế Ương dứt lời, trong mắt toát lên vẻ oán độc, bắt đầu khởi động. Trong cơ thể hàn ý đủ làm cho người khác triệt để sợ hãi. Tiêu Thần, người này chính là Tiêu Thần. Trong đại điện, khắp nơi tu sĩ nghe vậy trong lòng là nhất thời chuyển động, sắc mặt đồng thời đại biến. Lúc này Hoàng Tuyền Tông ngẩng đầu lên nhìn hướng Tiêu Thần nhìn lại. Năm đó Hoàng Tuyền Tông tuyên bố tông môn truy sát lệnh, lấy Hoàng Tuyền nhân nguyên đạo quả treo thưởng diệt Tiêu Thần. Kết quả lại bị thứ nhất là đường đường chém giết nhấc lên tinh phong huyết vũ. Vô số cao giai tu sĩ vì sát chi chung phản khác mà gặp phải tàn sát. Nhất thời Hoàng Tuyền Tông gặp bị thương nặng. Hôm nay Nguyên Anh ngã xuống gần như một nửa. Uy danh bị thương nặng, ngược lại thành tựu Tiêu Thần hiển hách mà hung danh. Việc này năm đó truyền khắp toàn bộ đại lục. Trong điện, tu sĩ trong lòng tự nhiên rõ ràng, lại trăm triệu không nghĩ tới. Năm đó, oanh động toàn bộ Đông Nam vực chuyện lớn như vậy, lại có thể chính là trước mặt tu sĩ trẻ tuổi bậc này mà nhấc lên. Lúc này chính là Hoàng Tuyền Tông ngày vui. Cái này Tiêu Thần đột nhiên hiện thân, sợ rằng là lai giả bất thiện. Chuyện ngày hôm nay có lẽ là được náo nhiệt để xem. Nhưng lúc này khắp nơi tu sĩ cũng vẻn vẹn mà đem một người này náo nhiệt. Dù sao Hoàng Tuyền Tông tu sĩ có lão tổ tọa chấn, tông môn vững như Thái Sơn. Tiêu Thần mặc dù thực lực mạnh mẽ cũng tuyệt đối vô pháp nhấc lên sóng gió. Thậm chí có tu sĩ kia âm thầm cười nhạt không ngớt, coi Tiêu Thần ngày hôm nay đến đây chẳng qua là tự tìm đường chết, quả thật là quá ngu xuẩn. Hoàng Tuyền Tông lão tổ nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, tiếp theo sắc mặt triệt để âm trầm xuống, người này lại có thể là chính là Tiêu Thần. Mấy năm trước bị thương nặng, Hoàng Tuyền Tông hủy uy danh, hôm nay hắn trở về, cái này Tiêu Thần lại còn dám lên môn, xem ra quả thật là nửa điểm chưa từng để hắn ở trong mắt. Điểm ấy quả thật là phải chết. Hoàng Tuyền lão tổ giận dữ phản cười, đôi mắt lạnh lạnh hóa thành màu đen quỷ dị đen nhánh, sát cơ bùng lên. Nguyên lai ngươi chính là tiểu tử Tiêu Thần kia, quả nhiên là phá thiết hài vô sự mịch, trẻ tuổi làm nên đại sự. Lão phu cũng đang muốn tìm ngươi, ngày hôm nay ngươi lại tự dâng thân đến đây. Đã như vậy, liền đem tính mạng của ngươi lưu lại đi. Tiếng quát lạnh lạnh, Hoàng Tuyền lão tổ tiến lên một bước, bất trụy uy áp ầm ầm phá thể mà ra, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa bên trong đại điện. Huyền Linh đạo nhân ánh mắt lóe lên, tiến lên nửa bước, ống tay áo vung vẩy hời hợt, đem cái uy áp toàn bộ xua tan. Hoàng Cực Cương Vân sắc mặt bình tĩnh, lúc này lại như trước nâng chén uống rượu, hiển nhiên chưa từng đem chuyện này phát sinh để trong mắt. Lấy nó thân phận, tự nhiên là đối với một gã tiểu tu sĩ không có hứng thú. Có thể ở trong đại điện này tu sĩ khác cũng không có đái ngộ như vậy. Lúc này từng cái một như gặp được trọng kích, sắc mặt ảm đạm. Nguyên Anh tu sĩ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng cái này là theo đuôi sư trưởng đến đây, kim đan đệ tử. Một cái kia khóe miệng chảy ra vết máu, ánh mắt hướng Hoàng Tuyền Tông lão tổ nhìn lại, không lộ ra vô tận kính sợ. Tử Yên sắc mặt ảm đạm, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này Hoàng Tuyền Tông lão tổ tu vi mạnh mẽ như vậy, Tiêu Thần tuy rằng thần thông không kém, nhưng mà làm sao có thể là đối thủ. Hoàng Tuyền đạo bạn, hôm nay là thiếp thân cam nguyện gả cho. Ta hạ phát thề một đời hầu hạ bên người, xin hãy buông tha cho Tiêu Thần, chớ để thương tính mạng của hắn. Tử Yên quỳ gối xuống, giọng điệu đau khổ, nhưng vì cứu Tiêu Thần nàng đã không lo được nhiều như vậy. Tử Yên tuyệt đối là vô pháp trơ mắt nhìn Tiêu Thần bị người khác chém giết, vì thế nàng cam tâm tình nguyện đem bản thân một đời rơi vào cực khổ bên trong cũng muốn cứu hắn. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng hơi ấm. Giờ khắc này khắp nơi tu sĩ chú ý đến đây, song trưởng đưa ra đem Tử Yên ôm vào trong lòng. Tốt lắm Tử Yên, lẽ nào ngươi làm cho ta mở miệng có thể là cứu được Tiêu Thần ta? Ta cùng với Hoàng Tuyền Tông vốn là không chết không ngất cục diện, cái này Hoàng Tuyền Tông lại tuyệt đối không thả ta rời đi đâu. Lúc này ngươi lên tiếng như vậy, nói không chừng chỉ có thể khiến lão gia hỏa này trong lòng càng oán hận, càng đố kỵ trong lòng ngươi chỉ có ta, sát cơ lại càng sâu. Tử Yên sắc mặt nhất thời lại tái nhợt đi, vừa rồi nàng tâm niệm đại loạn mới mở miệng như vậy, lúc này nghĩ đến quả thực là Tiêu Thần nói chỗ đó, chẳng qua là pháp lực hỗ trợ ngược lại sẽ đưa hắn đẩy vào thêm hoàn cảnh nguy hiểm. Khí tức trong đôi mắt đẹp như là muốn rơi lệ, nhưng trong lòng thì đã hạ quyết tâm. Tiêu Thần hôm nay quả thật là đáng chết, nhưng cũng liền không để hắn cùng nhau mà rời đi, tuyệt đối không chịu nhục. Tiêu Thần mắt thấy Tử Yên bất lực dáng dấp, trong lòng chưa phát ra thương tiếc, hai mắt nhíp lại, trong mắt sát cơ lạnh lạnh. Cái này Hoàng Tuyền lão tổ quả thật là đáng chết. Tử Yên đột nhiên mở miệng, tự nhiên khiến khắp nơi tu sĩ trong lòng sinh ra vô tận lại quái dị. Quái dị là hai người cùng Hoàng Tuyền lão tổ trong lúc đó đảo qua, mơ hồ lộ ra vẻ thú vị hơn. Hoàng Tuyền lão tổ sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, trong lòng hận không thể đem Tiêu Thần là nghiền xương thành tro, trừ hồn luyện phách mức thể giải trừ mối hận trong lòng. Hoàng Cực Cương Vân trong mắt có ẩn lạnh, lại vẻ băng lãnh, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Nhưng vào thời khắc này, Hoàng Tuyền Tông tông chủ Đế Gương lại quay người quỳ gối, trầm giọng nói: "Lão tổ, cái này Tiêu Thần giết ái tử của ta, thù này tồn vào tâm tư như vạn trùng vết cắt, khiến cho đệ tử ngày hôm nay không ở trong thống khổ. Hôm nay ta xin lão tổ cho phép, khiến Đế Gương ra tay thay ngài xuất thủ, đem Tiêu Thần chém giết tại chỗ nữa. Hơn nữa, lấy người này tu vi, còn không để cho lão tổ xuất thủ. Đế Gương tiêu diệt người này là được rồi." Hoàng Tuyền lão tổ nghe vậy thoáng chần chờ, bên ngoài cơ thể lành lạnh khí tức giảm xuống. "Đã như vậy, ngươi liền xuất thủ đem cái này Tiêu Thần lưu lại. Trận chiến này chỉ được thắng không được bại, bằng không yếu đi ta Hoàng Tuyền Tông tên tuổi. Lão phu sẽ không dễ dãi như vậy." Đế Ương khóe miệng nhếch lên, lộ ra lành lạnh. "Là đệ tử tất nhiên không phụ lão tổ tín nhiệm. Thế tất cả chiếm địch trở về, ta Hoàng Tuyền Tông uy phong." Nói xong phất ống tay áo xoay người, ánh mắt lạnh lẽo hướng Tiêu Thần nhìn lại. "Hôm nay Hoàng Tuyền Tông ta vui mừng ngày cưới, chớ để người khác quấy rối hăng hái. Tiêu Thần đạo hữu có can đảm cùng ta tiến về Quảng Điện, lại quảng trường đánh một trận." Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, lúc này lạnh lùng cười một tiếng. "Nếu mà Đế Ương tông chủ lại cần phải tìm chết đến như vậy, Tiêu Thần tự nhiên không ngại xuất thủ tiễn ngươi một đoạn đường." Trong phòng ngữ, sát cơ lộ ra lành lạnh. Đế Ương nghe vậy liên tục cười lạnh, lúc này cũng không nói nhiều, bên ngoài cơ thể độn quang chợt lách ra, ảnh hưởng đến trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay về phía ngoài điện. Tiêu Thần cười nhạt, một bước ra đồng dạng rời đi. "Chuyện ngày hôm nay nếu chư vị đạo hữu lại phải chê cười rồi. Ta Hoàng Tuyền Tông tông chủ cần phải chém giết Tiêu Thần, cọ rửa năm đó tông môn nhục nhã. Chư vị đạo hữu xin hãy cùng lão phu di giá đến nơi kết nạp mà tiếp tục lễ mừng không muộn." Hoàng Tuyền lão tổ mở miệng cười lạnh, trong lòng cực kỳ tự tin. Đế Ương tu chất thật tốt, chính là hắn duy nhất nhập môn đệ tử tu vi đạt đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Nửa năm qua trải qua hắn chỉ điểm tu vi đúng là có đột phá, có thể nói là có nửa bước vào trình độ bất trụy. Thực ra là không giống như cấp tu sĩ bằng cấp có thể mà địch nổi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, trăm năm bên trong vô cùng có khả năng bằng vào tự thân đột phá bình cảnh tiến giai bất trụy. Đến lúc đó, hắn Hoàng Tuyền Tông là được hai vị trí bất trụy tu sĩ tọa chấn, thực lực đại tăng. Hoàng Tuyền lão tổ mở miệng, trong điện là tu sĩ tự nhiên không người phản đối, lúc này nhộn nhịp đứng dậy, khống chế độn quang bay ra ngoài điện, ánh mắt lại nhiều hướng hứng thú, nhìn về phía trước không nhìn lại. Dù sao lúc này đánh một trận cùng bọn chúng là không có nửa điểm liên quan, tự nhiên là mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt. Tử Yên mím thật chặt môi, mặt lại trắng nhợt. Đối với cái này đế gương thần thông, trong lòng nàng cực kỳ hiểu rõ, tầm thường nguyên anh đỉnh phong tu sĩ tuyệt đối không phải là người đối thủ. Tiêu Thần tuy rằng triển lộ thần thông rất mạnh, nhưng nếu là cùng người này giao chiến, sợ rằng là muốn thủ thắng lại cực kỳ gian nan. Trong lúc nhất thời, trái tim của nàng lại đập hoảng loạn. Hư không vài trăm trượng, Tiêu Thần cùng Đế Ương xa xa tương đối, tật phong gào thét, có thể dùng nói hai người tất cả tóc đen tung bay, y sam bay phấp phới. Ánh mắt nhìn nhau, thấu phát ra vô tận lạnh lùng, sát cơ lạnh lộ. Tiêu Thần đạo hữu, lúc đầu ngươi tiêu diệt ta một cái con thời điểm, từng nghĩ đến có cục diện ngày hôm nay. Hôm nay vô luận như thế nào, bổn tông đều phải đem ngươi chém giết tại nơi này, lấy an ủi cho con trai ta trở về nơi linh thiêng. Đế Ương nhàn nhạt mở miệng, nhưng trong đó là triệt để khí tức lại làm rõ cơ thể phản cảm. Tiêu Thần mặt không biểu tình, lúc này nghe vậy thì ánh mắt lóe lên, chậm rãi lắc đầu. Năm đó, việc chân tướng làm sao Tiêu Thần không muốn nhiều lời. Nhưng ngươi là tính tình nhi tử, giết chết, liền giết chết đi. Tiêu Thần chẳng bao giờ nghĩ đến làm sao có kết cục. Nếu Đế Ương tông chủ đối với ái tử tưởng niệm sốt ruột, hôm nay Tiêu Thần liền tiễn ngươi một đoạn đường, cho phụ tử ngươi dưới đất mà đoàn tụ. Hoàng Tuyền tông tông chủ Tiêu Thần từ lâu là không chết không ngớt. Năm đó Tứ Phương Thành đánh giết, nếu không được Nguyệt Vũ tương trợ, sợ rằng năm đó bỏ mạng tại cái nơi Đế Ương trong tay, làm sao có thể là ngang dọc như ngày hôm nay. Như vậy là hắn không bao giờ là bó tay hoặc là hạ thủ. Hôm nay liền khiến cả cái Hoàng Tuyền Tông triệt để tiêu tán đi. Đế Ương nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này không còn nhiều lời, trực tiếp xuất thủ. Tiêu Thần, lão phu biết được ngươi thủ đoạn rất nhiều. Năm đó đối với hai đại bảo là đạo bất trụy thần thông không chết, nhưng hôm nay bổn tông muốn biết ngươi có khả năng làm sao có thể đỡ một kích này. Dứt lời, người này không hề điềm báo trước, một quyền hướng đánh ra. Đế Ương ngón tay lại một quả bạch cốt phòng, trong đó hai đạo vết nứt lúc này theo một quyền đánh ra, trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành bột mịn tiêu tán. Tại đây là vỡ vụn thời điểm, một cỗ dị dạng ba động ầm ầm bạo phát, uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt từ chân trời quét ngang mà ra. Một con lành lạnh cốt trưởng từ hư không hiện lên, trường ấn lớn chừng 300 trượng, thành ảm đạm sắc, giống như là chôn sâu trong lòng đất nghìn năm vạn thần ma bàn tay, toàn ra vô tận hung tàn khí tức. Cuồn cuộn thảm sát, bạch sát, từ đó là cốt trưởng bên trong bộc phát ra, đem những màu vàng bao bọc bên trong, quay cuồng giữa mơ hồ có thể thê lương, tiếng giống giận dữ từ đó truyền đến, coi như là trực tiếp xuyên thấu tu sĩ, làm tâm thần người ta lại lo lắng không yên. Cốt trưởng hiện lên, thoáng run lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang sát khí quay cuồng thẳng đến Tiêu Thần mà đập tới. Oanh, cốt trưởng ven đường là một chỗ trải qua, hư không rung động, đem tiếng vỡ vỡ vụn giống như bị ma trưởng xé rách một loại, lộ ra rậm rạp vô số vết dạn như mạng nhện lại giăng khắp nơi, sản sinh ra cực kỳ hung hãn đánh vào thị giác. Bất trụy thần thông, cái này bạch cốt bàn tay đúng là phán tán phát ra khí tức uy áp. Mặc dù nguyên anh tu sĩ đối mặt cũng thừa nhận lớn lao uy hiếp, càng có thể đem mà không gian xé rách, uy thế như vậy vượt qua nguyên anh chiến lực cực hạn, tấn chức bất trụy cảnh giới. Thả ra bạch cốt trường ấn thần thông, tuy rằng không phải bất trụy tự mình xuất thủ, nhưng bạo phát chiến lực có thể so với bất trụy tiêu diệt nguyên anh tu sĩ là dễ như trở bàn tay. Đế Ương sắc mặt dữ tợn, trong mắt lộ ra vô tận oán độc. Đi tìm chết, người cho ta tìm chết đi. Hoàng Tuyền Tông lão tổ trở về, bạch cốt phòng bảo bảo vệ tông môn lại không còn tác dụng, chỉ có thể coi như món phòng hộ chí bảo. Cho nên là lúc này Đế Ương mới có khả năng là không chút do dự đem sử dụng ngay, cần phải nhanh nhất mà đánh chết Tiêu Thần, thay ái tử báo phù, cọ rửa tông môn sỉ nhục. Hơn nữa, hôm nay chính là Hoàng Tuyền Tông vui mừng ngày tốc chiến tốc thắng, đem cái này Tiêu Thần chém giết, không nghi ngờ có thể lại nâng lên mặt mũi uy thế tông môn. Cái này Đế Ương xuất thủ không hẳn là không phải như vậy. Bạch cốt phòng thân bí ẩn thần thông, bạch cốt phòng thân bí ẩn thần thông vô số chỉ là miễn cưỡng bất trụy trình độ, nhưng mà trải qua Hoàng Tuyền lão tổ một phen tế luyện, sau đó thần thông uy năng tăng mạnh, đã triệt để đạt được bất trụy sơ kỳ trình độ. Cái này chính là Đế Ương mới có thể tự tin như vậy đem Tiêu Thần trong nháy mắt giết chết. Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng, tâm tư quyết đoán, vui lòng bảo trọng, hùng hãn xuất thủ trong nháy mắt lại đánh giết người này, càng có thể nâng cao tông môn uy danh. Cái này Đế Ương là hành sự lại khiến trong lòng lão quỷ lại cực kỳ thỏa mãn. Ánh mắt nhìn Tiêu Thần lại không khỏi lộ ra thần sắc lạnh lùng, dám can đảm cùng hắn Hoàng Tuyền Tông là địch, dĩ nhiên phải làm cho tốt như vậy chém giết tại chỗ chuẩn bị ngay. Hoàng Cực Cương Vân nghe vậy thì miệng vểnh lên, hắn tuy rằng cùng Tiêu Thần không thù không hận, nhưng cùng Tử Yên trong lúc đó mà lại dùng ánh mắt trao tình, đủ để lệnh trong lòng người này cực kỳ bất mãn. Lúc này thấy Tiêu Thần rơi vào tử cục, Hoàng Cực Cương Vân như vậy lại bằng lòng thấy. Tử Yên cười bá tái nhợt, môi vẻn vẹn mân cùng một chỗ, bên trong trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng không nghĩ đến Đế Ương dĩ nhiên có thể có thủ đoạn này, trực tiếp xuất ra chính là giết chết thần thông. Về phần những kẻ phe khác tu sĩ, lúc này là mỗi người một thần sắc. Mặc dù biết rõ Hoàng Tuyền Tông tông chủ có thể thi triển thần thông như thế chính là dựa vào pháp bảo uy năng, nhưng trong lòng nhịn không được sinh ra vài phần kính nể. Ánh mắt quét tới tất cả đều là kiêng kỵ. Lúc này giữa sân không người nào xem trọng Tiêu Thần. Dù sao bất trụy thần thông chi hạ, nguyên anh tu sĩ tuyệt đối không có nửa điểm phản kháng, điểm mấy không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này bọn họ tuyệt đối là vô pháp nghĩ đến. Hắn mấy năm qua, Tiêu Thần ngày hôm nay không phải như con gà con ngày trước, chính là bất trụy sơ kỳ thần thông, hắn còn không để ở trong mắt. Ngẩng đầu lên, cười khẽ, lắc đầu. Đối mặt với cái này cốt trưởng đập tới, Tiêu Thần thần sắc là bình thản, khóe miệng ẩn chứa một tia thần sắc lạnh lùng. Lúc này không lùi tiến tới một bước, thản nhiên nói: năm đó ngươi dùng thần thông có thể tương trợ ta, nhưng ngày hôm nay Tiêu Thần ta xem ra thực sự là quá trọng yếu. Thanh âm hạ xuống, một cánh tay đưa ra hướng cốt trưởng hung hăng nắm chặt. Vỡ một chữ ra khỏi miệng, uy áp khôn thế lại vô cùng mạnh mẽ, hùng sát khí tức. Cốt trưởng bỗng nhiên rung lên, tiếp theo không một nửa số tu sĩ kinh khủng trong ánh mắt. Vậy mà xung quanh không gian vặn vẹo, cong gãy, coi như thừa nhận vô tận áp lực từ một loại. Tại đây, không gian cong điều hòa, mặc dù mơ hồ là một mảng nhìn không rõ, nhưng thanh thúy răng rắc lại rõ ràng truyền vào trong tai. Một tiếng vang nhỏ, mặc dù là không chút thu hút, nhưng lúc này rơi vào trong tai mọi người lại là khác. Nó chính là mặt đất bằng phẳng, sấm sét ầm ầm nổ vang, chấn đến mọi người sắc mặt trắng bệch, hai mắt trừng lớn, lộ ra thần sắc thái độ. Khoảnh khắc, không gian cong gãy khôi phục, trong đó cốt trưởng biến mất, có thể nói là bất trụy thần thông cốt trưởng, dĩ nhiên, liền như vậy có thể dễ dàng phá vỡ. Khắp nơi tu sĩ trong lòng đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, lúc này ánh mắt dại ra, nhìn về phía Tiêu Thần. Đợi hồi phục lại tinh thần, nhất thời đầy dẫy vẻ kinh sợ. Lúc này mọi người có thể nào không biết, sợ rằng tất cả mọi người thường ngày là nhìn thấy người này, tiện tay nắm chặt liền có thể dễ dàng bài trừ bất trụy trình độ cốt trưởng thần thông. Cái này Tiêu Thần tất nhiên là một gã bất trụy tu sĩ. Hơn nữa, từ hắn hời hợt biểu hiện mà xem, sợ rằng tu vi không chỉ là bất trụy sơ kỳ đơn giản như vậy đâu. Hoàng Tuyền lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì mà sánh được âm trầm, còn người còn lại không lộ ra vô tận sợ hãi. Cái này Tiêu Thần là đột phá cực hạn cảnh giới bất trụy trình độ, làm sao có thể? Căn cứ đế ương là người hồi bẩm, 10 năm trước cùng Hoàng Tuyền tông trở mặt, người này tu vi không kém, tối đa chỉ là nguyên anh đỉnh phong chiến lược. Lại là thời gian ngắn ngủi mấy năm, trong thời gian đột phá nhất thời tấn chức bất trụy, tốc độ như vậy thật là kinh người. Nếu là tùy ý để Tiêu Thần dựa vào tốc độ trưởng thành mà tiếp quản, Hoàng Tuyền lão tổ trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, sinh ra cực sợ cảm giác. Sau đó lão quỷ trở nên ngẩng đầu lên, sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Tiêu Thần, sát cơ bùng lên. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem Tiêu Thần lưu lại, bằng không hắn Hoàng Tuyền tông kết xuống đại thế thù địch, ngày sau tất nhiên khó thoát được nhổ cỏ tận gốc kết cục. Hoàng Cực Cương Vân hơi biến sắc, sắc mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần lại nhiều phần âm trầm. Hắn năm đó tư chất tu luyện tuyệt hảo, nhưng bởi vì lần đó ngoài ý muốn dẫn đến tu vi vô pháp tiến thêm, cuộc đời này chỉ có thể dừng lại nguyên anh hậu kỳ. Này đây, thường ngày đối với những thứ kia gọi là thiên tài tu sĩ trong lòng cực kỳ chán ghét, làm phần này chán ghét rơi vào Tiêu Thần trên người, càng rõ ràng bằng chứng ấy là đã đạt tới cảnh giới bất trụy tu sĩ. Kinh khủng như vậy, tốc độ tu luyện sợ rằng ở gia tộc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Huyền Linh Tử trong mắt lộ ra vẻ cẩn thận. Tuy rằng thiếu gia bởi vì ngoài ý muốn cuộc đời đã định ước là thành tựu có hạn, nhưng đối với thiếu gia hắn là người cực kỳ là rõ ràng. Bằng không cũng không phải là hắn đến đây bảo vệ. Mặc dù tự thân tu vi cực kỳ tự tin, nhưng Huyền Linh Tử còn tiến lên nửa bước đứng trên người, một khi xuất hiện biến cố trong nháy mắt lại xuất thủ ngay. Tử Yên đôi mắt đẹp lại trừng lớn, lúc này ngơ ngác nhìn đến hư không để bạt thân ảnh đó, trong lòng sinh ra vẻ khó tin. Bất trụy, hắn dĩ nhiên đạt tới cảnh giới bất trụy. Một cỗ nhàn nhạt kiêu ngạo xuất hiện trong lòng hắn. Đơn giản như vậy, nam tử này là nam nhân của nàng. Đế ương sắc mặt trắng bệch, bạch cốt trưởng thần thông bị phá, vượt qua người này dự liệu. Lúc này nhận thấy được Tiêu Thần ánh mắt quét tới, đế ương trong lòng nhất thời sinh ra vô tận sợ hãi. Bên ngoài cơ thể độn quang lóe lên, chính là cần phải lui về phía sau. Làm sao có thể, hắn tu vi dĩ nhiên đạt tới bất trụy trình độ. Như vậy thứ nhất bổn tông chẳng phải là không có cơ hội tự tay báo thù rồi. Lập tức rời đi, bằng không lấy cái này Tiêu Thần thần thông, đang lúc trở tay liền có thể đem ta diệt sát. Lưu được Thanh Sơn lại, ngày sau cực kỳ tu luyện là có thể có cơ hội báo thù rồi. Đáy mắt thần sắc oán độc lóe ra. Cái này đế ương lui lại tốc độ cực nhanh, tuy rằng thân ảnh Hoàng Tuyền tông tông chủ không đánh mà chạy tất nhiên là tổn thương lại tông môn danh dự, nhưng lúc này giữ được tính mạng hắn bất chấp. Tiểu tử, ngươi dám! Lúc này lão tổ kinh sợ quát lớn một tiếng truyền đến. Đế ương trong lòng bỗng nhiên máy động, lúc này quay đầu lại chính là vừa vặn một đôi bên trong mắt đen nhánh lại lành lạnh sát cơ. Một khắc thời gian, người này ý niệm lại vĩnh cửu rơi vào trong mờ tối. Nhìn đến thân ảnh bị một trưởng quấn quýt chấn thành bột mịn, hình thần câu diệt, vô số tu sĩ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trong lòng không thể tin được, mạnh mẽ không gì sánh được mà quát tháo Đông Nam đại vực có mấy trăm chăn trở là Hoàng Tuyền tông tông chủ đế ương, dĩ nhiên liền như vậy không hề điểm báo lại bị chấn nát thành bột mịn. Hoàng Tuyền lão tổ sắc mặt dữ tợn, thân thể bởi vì nổi giận mà run nhẹ nhẹ, đôi mắt già trong nháy mắt lại hóa thành màu đỏ như máu. Lão quỷ này không nghĩ tới cái này Tiêu Thần dĩ nhiên can đảm hạ sát thủ như vậy, quyết đoán tàn nhẫn, không có một nửa điểm do dự, thậm chí không cho hắn nửa điểm xuất thủ cứu người này, như vậy đã đem đế ương tiêu diệt tại chỗ. Đáng chết! Hoàng Tuyền lão tổ trong lòng rít gào. Cái này là Hoàng Tuyền tông tu sĩ chết đi, hắn cũng đau lòng. Nhưng mà đế vương này là đệ tử duy nhất của hắn. Thiên tư người này tuyệt hảo, đột phá bất trụy có hy vọng, là Hoàng Tuyền tông tương lai định vượng, là có một đại cơ hội. Nhưng lúc này đế ương lại bị tiêu thần triệt để chém giết, đồng thời đem Hoàng Tuyền lão tổ trong lòng sở hữu vẻ phác thảo toàn bộ bị đánh nát bấy. Nghĩ đến một lần nữa bồi dưỡng lại một gã có cơ hội tiến giai bất trụy trình độ tu sĩ, mặc dù hao hết tâm tư cũng chưa chắc có thể làm được. Tiêu tập chúng, lão tổ tất nhiên muốn đem ngươi mà nguyên thần rút ra phong ấn vào trong hồn phiên, bị âm hỏa trăm triệu năm đốt thành tro, nhận hết thống khổ mà chết đi. Chết đi cho lão phu. Hoàng Tuyền lão tổ phẫn hận xuất thủ, hoàn toàn không có nửa điểm bảo lưu. Bất trụy sơ kỳ tu vi âm ầm bạo phát, sau lưng lão quỷ này là âm ầm bộc phát vô tận màu mực sóng lợn, kéo dài không ngớt giống như sóng chiều, hội tụ đúng là kết quả trong hư không, phong hóa hóa thành nhất phương hắc sắc thủy đoàn, quay cuồng bên trong khí tức cuồn cuộn tỏa ra, lộ ra âm trầm lạnh lùng khí tức. Hí! Trong nháy mắt kế tiếp, cái này đoàn thủy đoàn im lặng, vỡ vụn, một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ, dưới bụng là chân lưng hoặc hai cánh. Cả vật thể che kín cả lân giáp quái xà, thân ảnh hiện trong không trung. Lúc này mở rộng miệng lớn liền có thể có nọc độc hạ xuống, nhỏ xuống mặt đất, ăn mòn nhất phương phương phương trượng trăm tròn lớn của động sâu, hóa thành từng đạo khói xanh tỏa ra. Tại đây quái xà ngưng trọng lại trong nháy mắt. Hoàng Tuyền lão tổ bỗng nhiên là cắn chót lưỡi, một cỗ trong cơ thể tinh huyết trong nháy mắt bắn ra, hóa thành một con máu tươi. Quái xà rơi vào trong cơ thể hắn, theo tinh huyết dung nhập, quái xà kia nhất thời trong hư không lăn lội, hí một tiếng ngớt, có vẻ cực kỳ thống khổ. Ở đây trong quá trình là yêu vật một đôi đèn lồng cực lớn, đôi mắt bay nhanh biến thành đỏ thẫm huyết sắc, lộ ra lành lạnh quát tháo khí tức. Khoảnh khắc quái xà đột nhiên lập dựng lên, ngửa mặt rít gào, tiếp theo là hai cánh tay bỗng nhiên hơi đập mạnh, thân ảnh hóa thành ô quang bắn ra. Hoàng Tuyền lão tổ sắc mặt trắng bệch, nhưng mà khóe miệng nhịn không được lành lạnh. Quái xà thần thông cũng không phải là Hoàng Tuyền lão tổ sở hữu, chính là lão quỷ này tại nơi thượng cổ tu sĩ động phủ chém giết một cái thượng cổ hung vật, sau đó thôn phệ hắn huyết dục nguyên thần, luyện hóa dung nhập vào thân mình, luyện tới mức cho thức ăn này âm độc thần thông. Quái xà cực lớn vô tận, kịch độc không gì sánh bằng, không sợ tầm thường thần thông chém giết, phải là loại cực giỏi. Một khi bị hắn cuốn lấy, nọc độc lại xâm nhập, mặc dù bất trụy tu sĩ cũng đừng vội toàn thân trở ra. Vận khí kém một chút, nói không chừng sẽ bị độc tố thấm vào nguyên anh, đến lúc đó thừa nhận 9999 ngày thống khổ mới có thể hoàn thành một vũng máu mà chết đi. Thần thông này đã qua là Hoàng Tuyền tông lão tổ lợi hại thủ đoạn. Vì chấm giết tiêu thần, lão quỷ này không tiếc lấy tự thân tinh huyết gia trì để dùng quái xà bộc phát ra sự thống khổ, dáng vẻ khí thế độc ác tăng vọt. Tiêu thần nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh, lúc này bỗng nhiên đưa tay một chưởng hướng phía xa đánh. Âm độc thần thông cũng không phải chỉ có người có, mà lại là thần thông lại càng tốt hơn. Phong vũ trường xuống trơn, lệ vân mọc lan tràng. Vân Dũng trơn tới phần cuối, hai tay vỗ xuống. Vũ trí gió thổi, Vân Dũng, Vũ trí, đại tăng, ba đại thần thông trong nháy mắt xuất thủ, hoàn thành không có nửa điểm trì trệ. Âm phong gào thét, lệ vân quay cuồng, huyết vũ phiêu tán, đem quái xà kia bao phủ bên trong. Cái này là đam tam đại thần thông, tất cả đều là âm độc không gì sánh bằng, hai bên trong lúc đó lại càng có thể dung hợp lẫn nhau, lại bù cho uy năng của nhau, so sánh thì đơn độc thi triển. Rơi vào thần thông bên trong, quái xà kêu to liên tục quay cuồng không ngớt, to lớn thân thể xê dịch giữa, lộ ra thống khổ hàm ý. Vật này bản thân nó liền có độc, Không nghĩ tới Tiêu Thần thi triển thần thông càng âm độc hơn, đúng là có thể nói là tạo thành thương tổn. Lúc này Tùy Ý kêu to liên tục, vẫn bị như cũ âm phong gào thét, lệ vân huyết vũ bao bọc, vô pháp từ đó đột phá. Hoàng Tuyền lão tổ nhất thời sinh ra kính sợ, lúc này hắn toàn lực xuất thủ, không nghĩ đến là bị Tiêu Thần dễ dàng lập tức thay đổi như vậy. Mà then chốt một điểm quái xà này, khí tức cùng hắn lại nối liền, một người bị hao tổn thì lão quỷ này cũng chắc chắn bị thương theo. Một khắc sau, Hoàng Tuyền lão tổ trong nháy mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, thình thịch song quyền lại không giữ lại một chút nào, tại ngực hai luồng tinh huyết nhất thời phun ra tại hắn trước mặt quay cuồng, giống như là tự thân linh trí một loại. Mà phun ra một cái này thần tinh huyết vũ sau khi, Hoàng Tuyền lão tổ trong cơ thể khí tức trong nháy mắt uể oải đi xuống, thậm chí pháp lực uy áp mạnh mẽ suy giảm vài phần. Đằng rắn, hôm nay lão phu thả hai ngươi hoàn toàn tinh phách, chỉ cần ngươi toàn lực xuất thủ đem người này giết chết, tự nhiên ngày hôm nay lão phu liền trả lại cho ngươi bản thân tự do. Nói xong, tự nhiên là huy tụ hai luồng tinh huyết nhất thời dung nhập vào đằng rắn trong cơ thể. Tinh phách dung nhập, đằng rắn kia nhất thời lại dáng vẻ khí thế độc ác đại thắng, bên ngoài cơ thể cuồn cuộn toát ra vô tận hắc khí, âm phong huyết vũ toàn bộ đại gạt ra, hình thể cũng lần nữa tăng vọt đạt đến 200 trượng, hiển nhiên là thực lực lại đại tăng, kêu to điên cuồng giãy giụa, mơ hồ lại tránh thoát được dấu hiệu. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, lúc này ánh mắt lóe lên, đơn trường hạ xuống lại hung hăng đập tới. Phúc thủ, oanh, trong hư không âm phong vân vũ mà gào thét rung động, tiếp theo quay cuồng ngưng tụ hóa thành một đoàn, hình thành nhất thời phương ám hắc sắc bàn tay gần như nghìn trượng lớn nhỏ, giống như thần ma xuất thủ, bỗng nhiên nắm chắc cái kia đằng rắn trong nháy mắt nắm trong tay, tùy ý vật này bạo ngược mà rít gào, như trước vô pháp tránh thoái mảy may. Tiêu Thần một cánh tay đưa ra hư không mà nắm, lúc này là lắc đầu thản nhiên. Sau ngày hôm nay, Hoàng Tuyền Tông sẽ được đại lục xóa tên. Nói xong hạ xuống, con rắn trong miệng phát ra một tiếng rít gào, hình thể bị thần thông phúc thủ biến ảo nghìn trượng, bàn tay trong nháy mắt bóp thành bột mịn, liên quan vật này trong cơ thể tinh phách cũng theo đó tiêu tán, triệt để chết chóc. Vốn có cái này đang rắn cực kỳ vướng vào tay chân, kịch độc không gì so sánh, miễn dịch tầm đó là tầm thường, nhưng Hoàng Tuyền lão tổ vận khí không tốt, gặp phải Tiêu Thần lại gió thổi vân dũng vũ trí tam đại thần thông, nham hiểm vô cùng, nhất cử lại đem cái đằng rắn đó chấn áp hủy diệt đi. Phốc, con rắn đó bị diệt đi, khí tức giận dắt Hoàng Tuyền Tông lão tổ sắc mặt đột nhiên ảm đạm, trong lỗ mũi đồng thời phun ra máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần toát ra vô tận kinh sợ. Hoàng cực đạo hữu, tốc tốc xuất thủ, lão phu đáp ứng đạo hữu nói ra đại điều kiện, xin đạo hữu lại đem người này quen biết lại một thân giúp lão phu vượt qua sát kiếp ngày hôm nay. Hoàng Tuyền lão tổ rít gào mở miệng, lại khó nén trong lòng kinh khủng. Hắn thật là sợ, Tiêu Thần thần thông tu vi cao cường, viễn siêu người này tưởng tượng. Hoàng cực cương vân nghe vậy, trong mắt sáng ngời, hiển nhiên trong lòng cực kỳ ý động. Huyền Linh đạo nhân lại không rõ thiếu gia, lập tức cười lạnh, bước ra một bước thi triển thuấn di thần thông, thân ảnh trong nháy mắt ngăn trở Tiêu Thần trước mắt, thản nhiên. Tiêu Thần đạo hữu, hôm nay thiếu gia nhà ta ở đây, tuyệt đối không trước mắt nhìn người khác mà quát tháo. Lúc này đạo hữu tự giác thối lui, có lẽ có thể miễn đi một cái khó, nếu là không, lại sống chết mặc bay, vậy thì đừng trách lão phu hạ thủ vô tình, xuất thủ đem ngươi lưu lại chỗ này. Hoàng Tuyền lão tổ nghe vậy thì khẩn trương, nếu ngày hôm nay thả Tiêu Thần rời đi, chẳng lẽ không phải thả hổ về rừng? Nhưng ngày hôm sau là giết hồi, hắn Hoàng Tuyền Tông như trước chạy trời không khỏi nắng, cục diện như vậy, người này sắc mặt một trận mặt trăng, tiếp theo bỗng nhiên cắn răng, lại là bất chấp thể diện. Hoàng cực đạo hữu, hôm nay đạo hữu có thể đem cái này Tiêu Thần chém giết tại chỗ, ta Hoàng Tuyền Tông không chỉ có vô điều kiện gia nhập quý tông, Đồng thời lão phu còn có thể đem tự yên hai tay mà dâng lên, đưa đạo hữu lại dùng thử, xin Hoàng Cực đạo hữu nhất định phải giúp ta. Hoàng Cực Cương Vân đáy mắt bỗng nhiên bộc phát ra lửa nóng chi sắc, lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Hoàng Tuyền Tông lão tổ, trầm giọng: Hoàng Tuyền đạo hữu, người nói là quả thật. Thiên chân vạn sắc. Tốt, nếu Hoàng Tuyền Tông đạo hữu nói thành ý như vậy, như thế nào chính là lúc ta Hồng Mông cung phụng thuộc tông môn, cái này tiêu thần dám can đảm ở đây ngang ngược, chính là không đem Hồng Mông cung phụng để ở trong mắt. Huyền Linh trưởng lão, người xuất thủ đem cái này mà cuồng vọng chi đồ tại chỗ mà đánh chết đi, giữ gìn ta Hồng Mông cung phụng uy danh. Hoàng Cực Cương Vân đạt được những ý muốn, nhất thời là không do dự, cười dài không hạ lệnh. Huyền Linh đạo nhân nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra dữ tợn cười nhạt, thản nhiên nói: Xem ra mặc dù tiêu thần đạo hữu muốn thối lui cũng không còn cơ hội rồi, đã như vậy lão phu liền tự thân mà lưu lại tính mạng của ngươi. Dứt lời, lạnh lạnh uy áp trong nháy mắt bạo phát, phô thiên cái địa quét ngang qua, tựa đầu đỉnh hư không lại từng mảng mà chấn vỡ, hóa thành đen nhánh chi sắc. Bất trụy trung kỳ. Tiêu thần ngẩng đầu lên, sắc mặt lại âm trầm, bên trong tròng mắt lệ mang lòe ra. Cái này Hoàng Cực Cương Vân đột nhiên nhúng tay, đồng thời điều kiện đúng là đem Tử Yên thu nhập vào trong tay mình, thật là đáng chết. Tránh hoặc chết. Tiêu thần mở miệng đạm mạc lạnh lạnh, không có nửa điểm nhiệt độ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.